Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, Thương Huyết Nguyên Khí. Cân vớt bai lưu, trừ tài thông qua, nhìn thấy trừ tài dáng vẻ, rất nhiều người tâm tình phức tạp, vai bị xuyên thủng một cái lỗ máu, dựa vào ngự thú tông bí thuật mới gian nan thông qua. Hiện tại trừ tài máu me be bét khắp người, sắc mặt tái nhợt, cánh tay run rẩy, này cùng trừ tài trước một bộ hăng hái, chỉ điểm giang sơn dáng dấp thật sự là lớn tương khác biệt. Trừ tài mình tựa hồ cũng chịu đến đả kích rất mạnh mẽ. Hắn chỉ là ngồi ở quang kiều bờ bên kia, cả người trầm mặc không nói lời nào. Trừ tài vốn là không cần được thương nặng như vậy, nhưng đáng tiếc hắn một mực đi công kích này thượng cổ hoang thú. Không tự lượng sức, báo nữ đang khi nói chuyện, cũng nhảy lên quang kiều. Này quang kiều trên, đã rơi xuống một chỗ ô nha thi thể. Đối mặt thượng cổ hoang thú, báo nữ cũng không có bất cẩn, dù cho nàng am hiểu nhất chính là tốc độ cùng đánh lén. Hống, thượng cổ hoang thú lao thẳng tới mà đến, mà báo nữ thân thể phút chốc biến mất rồi. Sát, kình phong đột kích, báo nữ thân thể trên không trung mạnh mẽ xoay chuyển, hiểm chi lại hiểm né qua thượng cổ hoang thú đòn đánh này. Báo nữ rơi xuống đất tóc dài ngổn ngang, nàng trong ánh mắt, lóe qua một ít lệ mang, coi là thật như là dã thú. Hống, thượng cổ hoang thú lần thứ hai tấn công, nó mở con mắt thứ ba, này thần bí con mắt thứ ba, có thể cho thượng cổ hoang thú mang đến tốc độ cùng sức mạnh bổ trợ. Báo nữ con ngươi co rút lại, đã biến thành như mèo như thế con thoi hình. Nàng thân thể phát sinh đùng đùng đùng đùng nổ vang, từng cái quỷ dị hình xăm, ở báo nữ trên người xuất hiện, tùy theo, báo nữ trên mặt, trên tay đều dài ra tinh tế lông tơ, nàng lưng trở nên uốn lượn, hai tay trở nên càng dài, cả người càng là bò ở trên mặt đất, nàng màu đen móng tay, cũng đã biến thành sắc nhọn móng vuốt, thú hóa, có người giật mình nói. Báo nữ danh tự này cũng không phải tùy tiện gọi gọi, nàng xuất từ thiên nguyên giới đồ đằng bí tộc, đồ đằng bí tộc người, huyết thống đặc thù, bọn họ phối hợp một chút chủng tộc bí pháp, có thể để cho thân thể của chính mình hình thái thay đổi, trở nên tương tự với mãnh thú, kích phát thân thể của chính mình tiềm năng. Hiện tại báo nữ chính là dùng ra loại thủ đoạn này. Ở mãnh thú hình thái dưới, nàng tốc độ, phản ứng lực đều sẽ tăng vọt. Sát, một vệt sáng từ thượng cổ hoang thú con mắt thứ ba bên trong bắn ra. Sát qua báo nữ cánh tay, tuy rằng báo nữ tránh thoát này chùm ánh sáng, thế nhưng chùm sáng gây nên năng lượng, vẫn để cho nàng nhất thời phát sinh một tiếng rên. Trên cánh tay lập tức xuất hiện một vết thương, tiên huyết ngâm ra. Không nghĩ tới ở thú hóa trạng thái, này thượng cổ hoang thú vẫn như cũ có thể kích thương báo nữ. Đây cũng quá đáng sợ đi, báo nữ tốc độ đã phi thường kinh người, nhưng là ở thượng cổ hoang thú trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Mà báo nữ mình cũng lộ ra xấu hổ vẻ mặt, nàng vốn định không thương thông qua, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này thực sự là quá khó thực hiện rồi. Chịu một điểm chảy ra sau khi, báo nữ nỗ lực gắng gượng chống cự, cứ việc nàng đem tốc độ cùng năng lực phản ứng phát huy đến cực hạn. Nhưng chờ một nén nhang đi qua thời điểm, nàng trên người vẫn là thêm ra vài nói nhợt nhạt vết thương. Mặc dù so với trừ tài tới nói, báo nữ có vẻ không có chật vật như vậy, bị thương cũng đều là chảy ra. Thế nhưng từ nàng giải trừ thú hóa trạng thái sau có chút sắc mặt tái nhợt, còn có không ngừng nhẹ nhàng thở dốc dáng dấp đến xem. Báo nữ hiển nhiên cũng không có cỡ nào ung dung, điều này làm cho những người khác đều là tâm tình trầm trọng. Cửa thứ nhất liền như thế khó, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành không đẹp đẽ như vậy. Nguyên bản hắn nhìn thấy cửa ải này là ứng đối hoang thú thời điểm, trong lòng còn tràn ngập thiết hỉ, nhưng hiện tại nhưng cũng là áp lực rất lớn. Bất quá so với cái khác con cháu, hắn vẫn có chút nắm. Dù sao bình thường hắn chú trọng nhất chính là thực chiến. Hắn đã cùng hoang thú chém giết vô số lần, có kinh nghiệm phong phú. Lâm Vũ từ bên người đám người trên mặt từng cái đảo qua. Hắn nhìn thấy bao quát Lâm Tiểu Điệp cùng Lâm Phong Nguyệt ở bên trong. Bọn họ vẻ mặt tựa hồ cũng không phải rất dễ dàng. Mọi người đều giống nhau. Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, chờ nhìn thấy Dịch Vân vẻ mặt giờ, Lâm Vũ nhất thời có chút sững sờ. Dịch Vân lúc này chính một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm này thượng cổ hoang thú. Vẻ mặt thâm trầm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Tiểu tử này, làm sao là loại vẻ mặt này? Lâm Vũ cảm thấy kỳ quái. Hắn cho rằng Dịch Vân nhìn thấy khó khăn như vậy, sớm nên tuyệt vọng mới là. Người khác thất bại còn có thể sống, hắn thất bại có thể đã chết rồi. Tiểu tử này, dọa sợ hay sao? Quên đi, ta quản hắn làm cái gì? Ta trước tiên quán này thử thách lại nói. Lâm Vũ nghĩ như vậy, quyết tâm đi tới Quang Kiều. Trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Lâm Vũ trên người, bao quát cầm ảnh lưu niệm trận bàn Lâm Tiểu Điệp. Lâm Vũ đứng thẳng người, nhìn Lâm Tiểu Điệp trong tay ảnh lưu niệm trận bàn, nắm chặt nắm đấm. Ngày đó quyết định nữ đế bí cảnh ứng cử viên giờ, hắn bị Lâm Lão Thái Quân trước mặt mọi người phủ định, liền cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn. Này cho hắn lòng tự ái trầm trọng một đòn. Lần này, hắn nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Lâm Tiểu Điệp trong tay ảnh lưu niệm trận bàn sẽ ghi lại hắn qua ải quá trình. Hắn muốn cho Lâm Lão Thái Quân nhìn lúc trước sự lựa chọn của nàng là cỡ nào sai lầm. Nghĩ đến những thứ này, hắn theo bản năng liền nhìn Dịch Vân một chút. Cái này Dịch Vân là hắn chịu đựng này sỉ nhục nguyên nhân. Đúng, Lão Thái Quân tuyển người liền muốn xong đời, hắn chết đi quá trình cũng sẽ bị Lâm Tiểu Điệp ghi chép xuống. Bị Lão Thái Quân yêu chuộng thì lại làm sao? Không có thực lực, tới đây nữ đế bí cảnh bên trong chính là tự chịu diệt vong. Chờ hắn bị giết thời điểm, mình đã đứng Quang Kiều một đầu khác. Lâm Vũ nghĩ như vậy, xoay người đối mặt này thượng cổ hoang thú. Hống, hoang thú rít gào, Lâm Vũ ra đầu không nhịn được từng trận tê dại. Khoảng cách gần chịu đựng này thượng cổ hoang thú uy thế, thực sự áp lực quá to lớn rồi. Hoang thú vồ giết mà đến, Lâm Vũ sắc mặt ửng hồng, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn nhảy lên một cái, né tránh lần này tấn công. Quang Kiều kịch liệt rung động, Lâm Vũ hết sức chăm chú, dựa vào bình thường tích lũy dưới kinh nghiệm, ở thượng cổ hoang thú công kích dưới miễn cưỡng bảo mệnh. Mỗi một lần né tránh, đều hiểm chi lại hiểm, hơi có kẽ hở, sẽ lập tức trọng thương. Hả, cái này Lâm gia tiểu tử, thực lực còn có thể. Ở trong đám người, có người nói, Lâm gia dù sao cũng là nhất lưu gia tộc. Lâm Vũ biểu hiện như vậy, kỳ thực cũng bình thường. Mọi người chính nói, lúc này, thượng cổ hoang thú mở ra thứ ba mắt. Lâm Vũ đối mặt áp lực, nhất thời đột ngột tăng. Kết thúc, hắn không chịu đựng được. Có thể lấy như thế nhỏ bé đánh đổi chống được hiện tại, cũng không tính quá yếu. Nghe được những người kia tiếng bàn luận, Lâm Vũ khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn khổ luyện lâu như vậy, lại há lại là cũng chỉ có điểm ấy trình độ. Mắt thấy hoang thú trùm sáng đánh tới, Lâm Vũ trên mặt hiện ra một ít không bình thường ửng hồng. Tầng này ửng hồng dọc theo cái cổ hướng phía dưới lan tràn, vẫn lan tràn đến Lâm Vũ toàn thân, liên đới chung quanh thân thể hắn đều nổi lên một tầng nhàn nhạt huyết quang. Hả, đây là thương huyết nguyên khí. Ở Lâm gia một phương, Lâm Tiểu Điệp cùng Lâm Phong Nguyệt đều có chút giật mình. ở võ đạo truyền thừa trên, có chút công pháp sẽ luyện được đối ứng bộ công pháp này đặc thù nguyên khí. Thương huyết nguyên khí chính là một loại trong đó. Thương huyết nguyên khí rất khó luyện thành, hơn nữa sau khi luyện thành, sử dụng lên còn có một chút cản tay, bởi vì sử dụng nó sẽ tiêu hao khí huyết, đối với thân thể tai hại, nhưng tương ứng, nó uy lực to lớn. Hiện tại, lấy Lâm Vũ thực lực, sử dụng thương huyết nguyên khí, chắc chắn sẽ lưu lại ẩn thương. Này Lâm Vũ, cũng thật là liều mạng rồi. Lâm Phong Nguyệt khẽ lắc đầu, đây chỉ là nhập môn thử luyện, coi như quá sau khi cũng chưa chắc có thể lấy tính thực chất chỗ tốt. Nhiều nhất chính là nhiều hơn chút kiến thức cùng rèn luyện thôi. Hết thảy tiến vào nữ đế bí cảnh người thí luyện, trong lòng cũng phải có một cái cân nhắc, trả giá cao có hay không đáng giá. Tới gần thời gian một nén nhang càng ngày càng gần, Lâm Vũ trằn trọc xê dịch. Hắn mặt đã bị huyết sắc nuốt chửng, nhưng mà hắn như trước cắn răng chống đỡ lấy. Sát, thượng cổ hoang thú con mắt thứ ba bên trong, lại là một vệt sáng bắn ra. Lâm Vũ đem hết toàn lực, nhưng mà như trước không thể hoàn toàn né tránh này một đạo công kích. Hắn cơ đùi thịt bị này một vệt sáng xé rách, tiên huyết chảy ròng. Lâm Vũ rên lên một tiếng, cái trán, trên cổ đều là mạch máu nổi lên, dường như muốn nổ bể ra đến. Hắn đã đến cực hạn bên trong cực hạn. Hống, thượng cổ hoang thú căn bản không có cho Lâm Vũ một chút cơ hội thở lấy hơi. Nó theo sát phía sau, một chảo đập xuống, này một chảo đem mặt đất đều nổ đến ánh sáng vặn vẹo lên. Mạnh mẽ lực trùng kích, đem Lâm Vũ trận bay. Hắn tầng tầng ngã tại ánh sáng trên vách, phun máu phè phè, thượng cổ hoang thú đòn đánh này, Lâm Vũ cũng không thể hoàn toàn tránh thoát. Hắn cảm giác thân thể của chính mình đều cơ hồ bị đánh tan. Nhưng mà ngay khi hắn cho rằng mình đã không chống đỡ nổi thời điểm, thượng cổ hoang thú lại đột nhiên ngừng lại, nó dùng lạnh lẽo âm trầm ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, nhưng không có lại xông lên. Bởi vì lúc này, thời gian một nén nhang, đã đến rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.